Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1468, chương 17, Bạo lực Homerun. Sếp ở Kurachi cùng Kominato Haruichi dưới sự phối hợp, bọn họ trợ giúp Seido bắt một điểm cũng là từ hiệp thứ hai bắt đầu đến hiện tại. Seido Cao Trung bắt duy nhất một điểm trên thực tế. Ngoại trừ hiệp 1 Seido Cao Trung bắt 3 điểm ở ngoài Seido từ hiệp thứ 2 bắt đầu. Mãi cho đến vừa, ghi điểm đều là không điểm này. Ở tỷ số bản lên biểu hiện rõ ràng nhất Phi Liêm Cao Trung ngoại trừ trước được một điểm ở ngoài. Cái khác mấy hiệp đều bị Furuya Satoru thưởng trứng vịt đương nhiên. Phi Liêm Cao Trung đối với Seido Cao Trung cũng không khách khí ngoại trừ hiệp 1 3 điểm ở ngoài. Sau khi 4 hiệp, Seido Cao Trung đồng dạng nuốt vào trứng vịt một loạt dòng giã 4 cái trứng vịt thật giống như cố. Ý đánh Seido Cao Trung mặt nếu như đối phương đúng là loại kia toàn quốc đỉnh cấp đội bóng. Nắm giữ 10 phân cường hãn phòng thủ thực lực cái kia Seido Cao Trung tuyển thủ. Cũng không cái gì dễ bàn bọn họ ngược lại không sẽ bởi vì vương giả tên gọi. Liền bày ra bất chính vị trí của chính mình có thể tình huống chân thực nhưng cũng không phải là. Như vậy, Phi Liêm Cao Trung phòng thủ rõ ràng trăm ngàn chỗ hở. Bọn họ dĩ nhiên vẫn luôn không có công phá đương nhiên. Điều này cũng có thể nói là Senguusa Choku thực lực phi phàm nguyên nhân trên thực tế không có hắn. Ném bóng. Phi Liêm Cao Trung cũng sớm đã quân lính tan rã, có thể muốn nói Seido Cao Trung tuyến tấn công. Thua ở một cái picture trên người. Đầu tiên Seido Cao Trung CLB bóng chảy những này các bạn nhỏ liền không chịu được bọn họ bất luận. Làm sao cũng không có cách nào tiếp thu điểm này, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể thừa nhận chính mình. Vô năng chính là bởi vì bọn họ vô năng. Mới chậm chạp không có ghi điểm trước thi đấu trong quá trình. Seido Cao Trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn là tương đương lúng túng, thân là toàn quốc vương giả. Dĩ nhiên cùng Kanagawa người thứ hai, đánh cái thế lực ngang nhau ít nhất ở hiệp thứ hai đến hiệp năm. Này mấy bên trong cục bọn họ là thế lực ngang nhau, điều này làm cho Seido Cao Trung nét mặt già. Nua hướng về nơi nào bày ra. Cũng may này hết thảy đều đã kết thúc. Theo Kuramochi cùng Kominato phối hợp, Seido Cao Trung bắt phá vỡ cục diện bế tắc một điểm, hơn nữa này một điểm là mới vừa mới bắt đầu. Sau đó Seido Cao Trung tuyến tấn công, đem đến phiên bọn họ hạt nhân tuyến tấn công cũng là tối tin cậy tuyến tấn công no ao. Gôn một có người, đập thứ ba, cánh ngoài, Sawamura tuyển thủ. Nhìn thấy Sawamura Aizun đứng lên batter box. Ngoài sân những kia Phi Liêm Cao Trung các nữ sinh, trước tiên kích động lên các nàng vong tình la lên Sawamura Aizun tên. Thật giống muốn đem sức mạnh của chính mình truyền đạt cho Sawamura, những này ăn cây táo rào cây. Sung ra hỏa, picture trên gò Senguusa. Trong ánh mắt lập lòe đố kỵ ánh sáng từ khi sinh ra. Bởi vì tướng mạo, hắn liền thành xung quanh thế giới hạt nhân ở thời điểm tranh tài. Dù cho hắn vị trí đội bóng không bằng đối thủ, ở đây lên chiếm cứ thế yếu xung quanh tất cả mọi người. Thật giống cũng đều đang ủng hộ hắn bất chi bất giác. Senguusa cũng coi chính mình là thành nhân sinh nhân vật chính, hắn còn chưa từng có đụng tới như. Vậy một khắc ở một cái trên sân bóng quyết đấu. Xung quanh vốn nên là cho hắn cố lên người, dĩ nhiên đi cho đối thủ cố lên. Quả thực không thể nói lý. Senguusa ánh mắt dần dần phát sinh thay đổi, hắn từ Sawamura Aizun trên người cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp, cứ việc loại này uy hiếp ở thi đấu trước hắn cũng đã có dự liệu, hắn cũng cho là mình đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính đối mặt thời điểm hắn vẫn là cảm giác khó có thể tiếp thu, hắn muốn tự tay chấm dứt tất cả những thứ này. Cao cao dơ chân lên, Senguusa đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Hắn có 188cm thân cao, thêm vào thon dài cánh tay triển từ trong tay hắn ném ra đến cầu. Thật giống như từ sân bóng điểm cao nhất lên rơi xuống như thế, vèo. Bay xuống lưu tinh, chớp mắt liền đến Sawamura Eizun trước mặt đối mặt này sắc bén một cầu. Sawamura Eizun biểu hiện nhưng không hề bị lay động, hắn chơ mắt nhìn này một cầu bay vào được. Nhìn này một cầu, đang đến gần Strizone thời điểm cấp tốc hạ xuống nhìn này một cầu rơi trên mặt đất đàn hồi nhìn. Này một cầu, rơi xuống tiến vào cát chơ găng tay, đúng. Bô, trong quá trình này, Sawamura Eizun trên mặt không có bất kỳ dị dạng, bình tĩnh thật giống như cục diện đáng buồn hắn đem. Này nước đọng như thế ánh mắt, đặt ở picture trên gò nói chuẩn xác, đặt picture trên gò picture trên người Sengusa thật giống như đột nhiên bị tướng đội một. Có chút ngây người hắn ném bóng sở dĩ sắc bén, có nguyên nhân rất lớn là bởi vì batter căn bản cũng không có biện pháp phân chia hắn ném là bóng. Thẳng vẫn là breaking ball không dò rõ bóng chày hạ xuống góc độ. Tự nhiên cũng là rất khó đem cầu đánh ra đi, nhưng là xem Sawamura Eizun dáng vẻ. Hắn dĩ nhiên là có thể phân chia bóng thẳng vẫn là breaking ball. Chuyện này đối với Sengusa Choku tới nói, sự tình liền biến tương đương vướng tay chân muốn giải quyết Sawamura Eizun. Hắn nhất định phải lại nghĩ biện pháp khác, có điều Sengusa vẫn rất có tự tin dù cho là Sawamura Eizun có thể phân chia breaking ball hoặc bóng thẳng, hắn cũng vẫn như cũ vô cùng tin tưởng có thể tự mình giải quyết Sawamura, dù sao trước hắn đã thành công giải quyết qua Sawamura Eizun một lần. Ở về điểm này có đầy đủ kinh nghiệm, chờ đến đệ nhị cầu thời điểm. Sengusa Choku thì càng sửa lại chính mình trước ném bóng tư thế. Biến đổi dùng tàu ngầm cách ném, vèo. Dùng tàu ngầm cách ném, submarine pick, ném ra đến cầu. Cùng phổ thông ném bóng có lớn vô cùng khác nhau, dùng loại này cách ném ném ra đến cầu. Cầu là từ dưới đi lên bay, chuyện này đối với quen thuộc bóng chày từ lên đi xuống bay batter tới nói là tương đương vướng tay chân một chuyện, nếu như không thể mau chóng thích ứng. Cũng đừng xả cái gì đem cầu đánh ra đi, tới đó là căn bản không thể. Sawamura lông mày cũng là vừa nhíu, người khác rất khó nhắm vào. Hắn cũng như thế, có điều hắn đúng là có lòng tin có thể đem cầu đánh ra đi. Chỉ có điều rất khó như trước như vậy, bắt siêu cấp hít dài, thậm chí Homerun quên đi vốn là muốn chính mình trực tiếp giải quyết chiến đấu. Sawamura Eizun đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, hắn không có cần thiết mọi chuyện đều làm náo động. Vào lúc này quan trọng nhất vẫn là sâu chuỗi tuyến tấn công, hắn tin tưởng chính mình phía sau batter. Hắn cũng đồng ý tin tưởng chính mình đội hữu, loại tâm tình này là đột nhiên nhô ra để Sawamura Eizun chính mình đi trình bày. Chính hắn cũng không nói ra được là nhân tại sao. Chỉ là đột nhiên có như vậy cảm giác, ở hắn phía sau còn có thực lực mạnh mẽ đội hữu chống đỡ, binh. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Sawamura Eizun không chút khách khí quay về bay tới bóng chày vung chày hiện tại. Hắn hành động như vậy, đúng là đem picture trên gò Sengusa cho sợ hết hồn lúc trước. Sengusa là cẩn thận nghiên cứu qua Sawamura Eizun, quen thuộc phi thường rõ ràng Sawamura Eizun yêu thích cái gì dạng cầu, yêu thích ở cái gì dạng tình huống vung chày. Liền chính mình vừa ném bóng tới nói, tuyệt đối không phải Sawamura Eizun đã từng vung chày loại hình loại này cầu, coi như hắn có thể đánh vào sân bóng, cũng tuyệt đối đánh không xa. Vậy hắn như thế làm mục đích lại là cái gì? Sengusa Choku nghĩ mãi mà không ra Sawamura Eizun nhưng làm rất quả đoán, để bảo đảm có thể đem cầu vững vàng đánh ra đi. Sawamura Eizun thậm chí hết sức hạ thấp thân thể của chính mình, trọng tâm hắn trời sinh then chốt mềm mại, nếu như là tự do vung chày trong quá trình rất có thể sẽ xuất hiện một ít nhỏ bé sai lệch, ở tình huống như vậy. Ổn định trọng tâm có trợ giúp hắn càng tinh danh hơn chuẩn chơi bóng đương nhiên. Bất cứ chuyện gì đều là có đánh đổi, chọn dùng loại này vung chày tư thế Sawamura Aizon. Xác thực càng dễ dàng bắn trúng tâm cầu, nhưng tương tự sức mạnh của hắn cũng là không phát huy ra được. Phải biết Sawamura Aizon vung chày sức mạnh không phải là trời sinh man lực, mà là hắn lợi dụng chính mình thân thể mềm mại, gia tăng chính mình vung chày phạm vi, dùng vung chày tốc độ cùng khoảng cách đến mạnh mẽ tăng lên sức mạnh bình thường đánh bóng. Sawamura Aizun đánh bóng sức mạnh thực sự là bình thường đến mức rất binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở hai cái cát trơ trung gian của Minato Haruichi đã sớm chuẩn bị. Ở Sawamura Aizun chơi bóng thời điểm liền bắt đầu chạy, trải qua gôn 2 thời điểm cũng không có đình, trực tiếp nhào tới gôn 3. Cùng lúc đó, Sawamura Aizun cũng dựa vào chính hắn đẹp đẽ hit thuận lợi đến gôn 1, cục diện đã biến thành no out. Gôn 1.3 có người tình cảnh này, đem Phi Liêm cao trung tất cả mọi người trực tiếp cho xem choáng váng, bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Thân là đại ma vương Sawamura Aizun dĩ nhiên sẽ làm loại này phụ trợ tính công tác, cũng không phải nói Sawamura Aizun đánh ra đi không đẹp đẽ, chỉ có điều là ai cũng không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên không hề chú ý cùng chính mình siêu sao bao quần áo vì cho đội hữu sáng tạo cơ hội. Lãng phí chính mình biểu hiện thời cơ tốt, từ Sawamura Aizun trước 2 lần đánh bóng đến xem. Hắn vung chày thực lực là phi thường mạnh mẽ, nếu như vừa dùng hít dài đến quyết đấu, hắn không phải là không có cơ hội đánh ra siêu cấp hít dài hoặc là homerun, thế nhưng hắn nhưng không có như vậy làm, mà là vững vàng bắt hít cho dưới batter tiên phong, sáng tạo tốt vô cùng ghi điểm cơ hội, càng không cần phải nói Seido cao trung dưới 1 gậy. Vẫn là trên gôn người vô địch thiên hạ Miyuki Kazuya. Miyuki Kazuya đứng lên batter box thời điểm tuyệt đối là mặt đỏ lên, chính hắn cũng là hưng phấn không được. Không nghĩ tới Sawamura dĩ nhiên đem chuyện tốt như vậy để cho hắn no out. Gôn 1.3 có người không có so với này càng tốt hơn ghi điểm cơ hội. Lớn như vậy hạn chế dưới, đối phương khả năng ném cái gì cầu lại đây? Miki Kazuya trong lòng cùng gương sáng như thế, hắn rất tin tưởng đem cầu đánh ra đi. Đáng tiếc phi Liêm cao trung tuyển thủ, nhưng không có cho hắn cơ hội, bị Sawamura Aizun chơi một đạo Senbusa. Cũng không có thẹn quá thành giận, cũng không có đánh mất lý trí cùng Miyuki Kazuya chính diện quyết đấu, hắn lựa chọn một cái ở Seido cao trung tiểu đồng bọn nhi xem ra. 10 phân chuyện khó mà tin nổi, bô, bô, bô, bô, uốc chiếm gôn. Bị xem là ghi điểm hy vọng Miyuki Kazuya liền như vậy bị uốc. Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ từng cái hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tất cả mọi người đều há hốc mồm. Sau đó cục diện đã biến thành no out, full gôn đẹp, này không phải đùa giỡn hay sao? Hôm nay Seido cao trung tuyến tấn công trình tự cố ý làm ra điều chỉnh. Furuya Satoru là đập thứ 5, Furuya Satoru vung chày có chút pháo tịt. Cái này tạm thời không nói, bản thân hắn cũng không am hiểu đối phó Senbusa như vậy. Picture ở tình huống như vậy, Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ rất khó đối với hắn ôm để chờ, thật vất vả chiếm được ghi điểm cơ hội, liền như vậy không công ném mất. Các bạn nhỏ từng cái cúi đầu ủ rũ, cứ việc cũng có mấy cái chưa từ bỏ ý định, ở khàn cả giọng địa cho Furuya Satoru cố lên, nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng. Furuya Satoru đánh ra đi hy vọng là rất xa vời, đừng xem vừa Senbusa liên tiếp làm mất đi 3 cái hit. Nhưng là cân nhắc đến trước hắn biểu hiện, không khó nhìn ra đây là một cái phi thường có thực lực pitcher, mà vào lúc này Senbusa cũng không có một chút nào muốn dấu hiệu hỏng mất. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương hiện tại còn phi thường bình tĩnh. Furuya Satoru từ trong tay đối phương bắt hít xác suất thì càng thấp. Binh, phao, đồng, bóng tốt, sự tiến triển của tình hình thật giống cũng cùng mọi người nghĩ tới gần như Furuya Satoru Kan. Bản cũng không có quan sát ý tứ, làm như vậy cũng không phù hợp tính cách của hắn, cho nên nhìn thấy bay tới cầu, hắn liền không chút khách khí vung chày lần thứ nhất cũng còn tốt. Tuy rằng chưa hề đem cầu đánh vào trong sân bóng, nhưng cũng coi như là đem cầu đánh tới phao. Hơn nữa hắn đánh ra đi sức mạnh cùng vị trí cũng không tệ, ngay ở Seido Cao Trung CLB bóng chày các bạn nhỏ vừa dấy lên tự tin thời điểm dưới một cầu, mọi người lập tức từ thiên đường hạ trở về địa ngục. Furuya Satoru vung chày, căn bản sẽ không có đụng tới cầu đối mặt loại kia từ điểm cao nhất rơi xuống sau khi còn nhanh chóng hạ xuống cover, hắn căn bản là không đụng tới cầu. Vào lúc này coi như ngớ ngẩn, cũng biết Phi Liêm Cao Trung Battery sẽ sao vậy làm, cũng không cần cái gì phối cầu. Nếu Furuya Satoru căn bản đều không đụng tới cầu như vậy, bọn họ ngại gì dùng loại này cầu tiếp tục ném xuống. Vèo, cuối cùng một cầu tương tự là hạ xuống cover đối mặt, giống như đúc quỹ tích bóng. Furuya Satoru chăm chú cổ chính mình quay hàm, sau đó không chút khách khí đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Binh. Thời khắc này, kỳ tích phát sinh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó bị rất xa mang bay ra ngoài. Homerun, Grand Slam, ngay ở mọi người ai cũng không có dự liệu tình huống đột nhiên phát sinh trên sân, nguyên bản còn hiện ra rằng co trạng thái điểm số cũng theo phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.